Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, tham ăn tiểu chính thái. Thính Vũ quán rượu tương xương sườn, cũng không phải Duẫn Y mà tự tay làm ra, lại thêm nguyên liệu nấu ăn bên trên chênh lệch, này mới khiến Cam Cốc Vũ tương xương sườn toàn thắng Thính Vũ quán rượu xuất phẩm. Bất quá lần nữa thu hoạch 2 điểm hạnh phúc chỉ số Cam Cốc Vũ. Tự nhiên là sẽ không đối trước mắt một già một trẻ này nói ra chân tướng. Ngộ nhỡ lão đầu tử đột nhiên nhớ tới muốn thu về còn lại chấm đỏ voi ma mút. Hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Dừng tay, đường phái phái tay lần nữa vươn hướng trong chậu tương xương sườn lúc. Tây Phất Luân Tát kêu lớn, tướng tất cả còn lại tương xương sườn đều thu vào nhẫn chữ vật của mình. Cam Cốc Vũ cùng phái phái liếc nhau một cái. Có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Viện trưởng đại nhân, cái này dù sao cũng là ta làm tương xương sườn. Chúng ta ăn một chút không quá phận a. Muốn ăn về nhà tự mình làm đi. Những này toàn diện đều là lão đầu tử. Tây Phất Luân Tát trừng Cam Cốc Vũ một chút. Đột nhiên khặc khặc cười nói. Lúc nào tự nhiên Chi Lâm gia hỏa cũng có thể ăn thịt. Lão đầu tử quay đầu phải hỏi một chút Pháp Bích Na. Viện trưởng đại nhân ta đây là đang cùng. Ngài nói đùa đâu. Vì ngài làm tương xương sườn tự nhiên tất cả đều về ngài không phải. Cam Cốc Vũ lập tức sửa lời nói. Tây Phất Luân Tát nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Một bên tiểu chính thái nghe xong. Bất mãn nói lẩm bẩm. Không phải đã nói cho ta à, hắc hắc. Lão đầu tử bồi ngươi tương xương sườn ngươi không phải đều đã ăn hết rồi sao? Tây Phất Luân Tát liền muốn dùng cái kia dính đầy tràn dầu tay đi sờ tiểu chính thái đầu. Tiểu chính thái vội vàng một mặt ghét bỏ địa né tránh. Khụ khụ, viện trưởng đại nhân, tương xương sườn cho ngài làm xong. Ngài có phải hay không nên thực hiện ngài hứa hẹn? Cam Cốc Vũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm địa nói. Chúng ta đã nói xong chỗ tốt đâu. Gấp cái gì? Người tiểu oa nhi này thật là... Tây Phất Luân Tát không kiên nhẫn vươn tay ra. Đem các ngươi học viên giới cho lão đầu tử. Ây, Cam Cốc Vũ cùng phái phái nhìn xem kia đầy. Tay tràn dầu, không hẹn mà cùng trần chờ. Thật không nghĩ đến, bọn hắn học viên giới lại tự hành từ trên ngón tay thoát rơi xuống. Rơi vào Tây Phất Luân Tát trong tay. Tây Phất Luân Tát cầm 2 cái học viên giới. Trong miệng thấp giọng ngâm sướng ra một đoạn Cam Cốc Vũ cùng phái phái chưa từng nghe qua chủ ngữ. Học viên giới bên trên tùy theo sáng lên một trận lam quang. Sau đó, Tây Phất Luân Tát liền tướng 2 cái dầu mỡ học viên giới đưa trả lại cho Cam Cốc Vũ cùng phái phái. A, một người 20 điểm học viện điểm cống hiến. Không thể nhiều hơn nữa. Học viện điểm cống hiến. Cam Cốc Vũ yên lặng lau sạch lấy mình học viên giới. Hỏi, dù sao là cái rất hữu dụng đồ vật a. Rất nhanh các ngươi liền biết. Tây Phất Luân Tát khoát tay áo. Được rồi, người cũng gặp, sự tình cũng làm, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Gặp Tây Phất Luân Tát hạ lệnh trục khách, Cam Cốc Vũ cùng phái phái liếc nhau một cái. Cái này liền cáo từ. Nhưng bọn hắn còn không có đi ra ngoài bao xa. Đã nhìn thấy tiểu chính thái chính đứng tại bọn hắn đường phía trước ở giữa. Có chút sợ hãi mà nhìn xem bọn hắn. Phái phái thấy thế, đi ra phía trước ngồi xuống cười nói. Tiểu đệ đệ đây là còn có chuyện gì a? Ta gọi Bacon. Tiểu chính thái chù trừ nửa ngày. Cuối cùng biệt xuất đến một câu tự giới thiệu. Người tốt Bacon, ta gọi chi sĩ. Cam Cốc Vũ cũng đi tới. Một bản đứng đắn nói. Phái phái nghe vậy kém chút không có trực tiếp phun đối diện tiểu chính thái một mặt. Người gọi chi sĩ. Vậy ta còn gọi mì ống đâu? Ta thật gọi Bacon. Tiểu chính thái Bacon tranh luận nói. Không cần ngươi báo cáo sai một cái cùng ta tương tính tên không tệ. Tốt à, Cam Cốc Vũ giang. Tay ra, kia Bacon tiểu bằng hữu. Ngươi tìm chúng ta có việc gì thế? Bacon cúi đầu xuống. Thật lâu không nói. Phái phái chúng ta giống như rất thời gian đang gấp. Sú bà nương nói không chừng đã ở cửa trường học chờ chúng ta. Cam Cốc Vũ vòng qua Bacon. Làm bộ muốn đi gấp. Ta muốn hỏi. Ngươi, còn có thể cho ta làm tương xương sườn à, Bacon vội vàng hô. Bất quá thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Đằng sau cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy. Cái này sao? Ca bình thường rất bận. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động. Lại là lắc đầu. Gặp Bacon khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụ xuống. Cam Cốc Vũ lúc này mới không chút hoang mang địa nói ra. Bất quá nha. Bất quá cái gì? Tiểu Chính Thái mặt một chút lại phát sáng lên. Không có cái gì mỹ thực là ma tinh không đổi được. Nếu có, cái kia chính là càng nhiều ma tinh. Cam Cốc Vũ hướng về phía Tiểu Chính Thái khoát khoát tay chỉ. Lộ ra gian thương dáng tươi cười. Ma tinh a, Bacon trên mặt lập tức lại là mây mù che phủ. Ta không có nhiều ít ma tinh. Dùng hắn đồ vật thay thế được hay không? Vậy phải xem là cái gì đồ vật. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Bacon mím môi một cái. Từ nhẫn chữ vật của mình bên trong đổ ra một đống lớn đồ vật. Ngươi xem một chút nơi này diện có ngươi muốn sao? Cam Cốc Vũ cố nén trong lòng tiểu kích động ngồi xổm xuống. Giả bộ như một bộ ghét bỏ bộ dáng lục lọi lên. Ma tinh, thật đúng là không có nhiều ít. Cũng không có cao giai. Ma trượng, mẹ nó là không gian hệ pháp sư chuyên dụng. Ngoài ra còn có một chút thượng vàng hạ cám ma pháp vật liệu. Cam Cốc Vũ lấy ra tạm thời đều không có tác dụng gì. Ta đi, người đường đường một cái viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử. Làm sao nghèo như vậy a? Qua một hồi lâu, Cam Cốc Vũ cuối cùng là lật đến hai kiện bảo bối lục giai ám hệ ma pháp quyển trục ẩn thân thuật. Cùng lục giai không gian hệ ma pháp quyển trục không gian xuyên toa. Đây đều là đào mệnh lợi khí a. Xem ra Tây Phất Luân Sana lão đầu. Vì đứa nhỏ này an toàn cũng là nhọc lòng. Nhưng Cam Cốc Vũ còn chưa mở miệng. Bacon một thanh liền tương giá hai cái ma pháp quyển trục chiếm trở về. Cái này không được. Lão sư nói qua. Đây là trong lúc nguy cấp bảo mệnh dùng. Không thể cho ngươi. Ẩn thân thuật thì cũng thôi đi. Cái này không gian xuyên toa cho ta. Ngươi trở về lại để cho viện trưởng đại nhân cho ngươi làm lại một chương thôi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Nói, ngươi làm muốn làm liền có thể làm ra đến a. Bacon tranh luận đạo, không gian hệ ma pháp quyển trục, chế tạo xác suất thành công quá thấp. Cam Cốc Vũ vỗ ót một cái. Gần nhất một mực sử dụng đều là giấy trúc. Làm hắn đều quên chế tạo ma pháp quyển trục là có thất bại cái này nói chuyện. Hắn thật muốn trực tiếp nhét một chồng A5 giấy cho Tiểu Chính Thái. Nhưng cái này đồ vật liền như là súng ống đạn được đồng dạng mẫn cảm. Tại không có niềm tin chắc chắn trước đó hắn còn không dám tùy tiện đem nó đem ra công khai. Gặp Cam Cốc Vũ không hứng lắm. Làm ăn này liền muốn không làm tiếp được. Bacon cắn răng một cái. Nói ra, nếu không, ta dùng học viện điểm cống hiến cho ngươi đổi. Lại là học viện điểm cống hiến. Phái tốt ngạc nhiên nói. Bacon tiểu đệ. Cái này đồ vật có làm được cái gì a? Tác dụng cũng lớn. Bacon khoa trương dùng hai tay dựng lên một cái vòng tròn lớn. Có thể dùng đến hối đoái ma tinh ma trượng ma pháp quyển trục các loại tốt đồ vật. Mỗi một điểm cống hiến điểm có thể tương đương thành 5/5 khảo hạch cuối cùng thêm điểm. Mỗi 20 điểm có thể đổi lấy tiến vào học viện thư viện ngây ngốc 7 ngày quyền hạn, một điểm học. Viện điểm cống hiến, đổi một túi tương xương sườn. Như thế nào? Cam Cốc Vũ lập tức ra giá. Bacon mở to hai mắt. Một mặt không thể tin. Reo lên. Người làm học viện điểm cống hiến như thế giá rẻ a? Phổ thông học viên một năm cũng không nhất định có thể kiếm đến một điểm. Người cái này so Thính Vũ quán rượu giá cả quý nhiều lắm. Nhưng Thính Vũ quán rượu tương xương sườn là hạn lượng cung ứng a, cũng không phải tùy thời đều ăn đến. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Thính Vũ quán rượu có thể làm ra tương xương sườn. Dựa vào là đơn giản là lần trước hắn đưa cho Duẫn Y mặt những cái kia gia vị. Một chút kia hằng có thể làm ra nhiều ít tương xương sườn đến. Thính Vũ quán rượu muốn đại lượng sản xuất tương xương sườn. Thế tất yếu đợi đến bọn hắn tự chế xì dầu nhưỡng tốt về sau mới được. Mà kia nhất định là tiểu nửa năm chuyện sau đó. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất.